Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Minh Pháp Thành. Thời gian vội vã, hơn một ngày thời gian đang đuổi giữa lộ lặng yên mà qua. Không trung, Vương Nhị bóng người như điện, vèo từ biển mây bên trong qua lại mà qua. Đông vực trung tâm tùy theo rơi vào đáy mắt. Vù, cũng không lâu lắm, phi hành bên trong Vương Nhị đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể một tầng phảng phất xuyên qua nào đó lớp bình phong, tiến vào thế giới khác nhau. Linh khí nồng nặc hơn xa trước đây. Đáy mắt, thiên địa một mảnh thanh minh, phảng phất một là cực kỳ thanh, một là ngọn quải niệm chênh lệch. Đây chính là đông vực trung tâm sao? Yên lặng cảm thụ lấy loại biến hóa này, Vương Nhị đột nhiên không biết nói cái gì. Đây đều là đông vực, tại sao có thêm hai chữ trung tâm? Hãy cùng thay đổi cái thế giới như thế đây. Xoay người lại vừa nhìn, trống rỗng, vẫn là vừa nhìn vô tận nguyên thủy tùng lâm, màu xanh biếc giạt rào, vô số quần sơn thẳng vào mây xanh, còn lớn hơn núi loài chim giữ không trung bay lượn, hung mãnh gầm rú tách ra bầu trời biển mây. Nhưng ở trước người của hắn cùng trước mắt thế giới, tuyệt đối có lực lượng nào đó hình thành bình phong tồn tại. Hắn dám cam đoan, là trận pháp sao? Dùng trận pháp đem đông vực trung tâm cách ly lên, đem vạn ngàn linh khí hội tụ đồng thời, đem các loại thiên tài địa bảo, tu hành tài nguyên ràng buộc ở một cái địa phương, miễn cưỡng chế tạo ra một thánh địa tu hành. Vương Nhị đột nhiên minh bạch, tại sao đông vực trung tâm như thế làm người tôn sùng? Tại sao đông vực trung tâm cao to như vậy trên? Đông vực trung tâm ở ngoài tất cả mọi người, cũng như này ngóng trông, có điều kiện như thế này ở đông vực trung tâm người tu luyện một ngày đều tương đương với trung tâm ở ngoài người tu luyện ba ngày rồi. Lại vừa nghĩ Đại Thịnh Vương triều cùng này chênh lệch mấy chục lần, gần trăm lần chênh lệch, mà đây là vừa tiến vào đông vực trung tâm biên giới, cứ thế mãi cũng không phải đến kéo dài chênh lệch. Thở dài, Vương Nhị chạm đích, cả người một đạo ngũ thải linh quang thiểm quá, một đầy mặt ma tử, lông mày rậm mắt to quê cha đất tổ thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân lên trước. Này tư thái khí chất, cùng này khuôn mặt thoạt nhìn là như thế không xứng đôi. Thậm chí nói, quái dị, trạm thứ nhất, Bách Tông Liên Minh. Vương Nhị ánh mắt kiên định, nhìn phía Bách Tông Liên Minh trụ sở phương hướng, trong lòng không nhịn được có chút thoáng nhảy nhót. Lập tức, là có thể nhìn thấy Vương Đằng tên khốn kiếp kia đi. Nhìn thấy lần đầu tiên, trước tiên cho hắn một quyền, sau đó sẽ hung hăng đánh hắn. Đúng, chính là như vậy. Vèo bóng người như điện, đột nhiên cắt phá trời cao. Kình phong trong nháy mắt phảng phất sóng lớn hướng về hai bên mãnh liệt mà đi. Rời núi lấp biển, hắn không kịp đợi, thời gian nửa ngày, chỗ cần đến, bầu trời u ám, rõ ràng không có gì che chắn. Sáng quắc liệt dương xa đeo chân trời, nhưng dù là làm người cảm thấy u ám, bốn phía, một luồng kiếp nạn khí tràn ngập. Từ nơi sâu xa Vương Nhị chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tràn đầy trời đất mà đến. Sự uy hiếp mạnh mẽ phảng phất một chiêu kiếm đâm tới kiếm hoa chói mắt, vừa tựa như một đao bổ tới ánh đao lạnh lẽo. Trong không khí, khác, hỗn loạn khí thế chậm rãi tiêu tan, rồi lại ngoan cường không thôi. Tựa như muốn cùng ngày tranh đấu, không muốn liền như vậy biến mất. Đây là Bách Tông Liên Minh trụ sở. Vương Nhị trố mắt ngoác mồm, nhìn đầy mắt vết thương. Thực sự không thể tin được nơi như thế này sẽ là theo như đồn đãi đông vực tông môn cao nhất thánh địa. Này sợ không phải cái tuyệt địa còn tạm được đi. Nhìn một cái này truyền tới sát cơ, hắn không thể không hoài nghi. Một uẩn thần cảnh không thể nói được người yếu tu giả đi vào, không cần bao lâu liền muốn bị thương nặng, thậm chí thân tử đạo tiêu. Điều này có thể là một đông vực hết thảy tông môn trong lòng cao nhất thánh địa. Vẫn là nói Vương Đằng có mạnh như vậy sao? Đông vực nhiệt người mấy ngày nay hạ xuống hắn cũng có nghe thấy. Đối với lần này, hắn biểu thị nắm thái độ hoài nghi. Hắn tuyệt không tín Vương Đằng một người có dữ dội như vậy. Này nếu như thật như vậy hung, Mình còn có cái gì hy vọng đánh tên kia một trận? Vương Nhị biểu thị tuyệt vọng. Thật muốn là như thế. Đừng nói đánh tên khốn kiếp kia một bữa. Đừng ngược lại bị cái tên này lập tức bán thân bất toại là tốt lắm rồi. Cho ăn, người kia, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Ngây người, một bóng người từ đằng xa bay tới. Dọc theo này không tên đường ranh giới. Xông thẳng mà tới. Vương Nhị nhìn tới. Người đến ăn mặc không biết tên màu đen bào phục. Hiển nhiên là một cái nào đó tông môn đệ tử. Thần sắc nghiêm túc. Xem ra liền rõ ràng tâm tình không tốt lắm. Ngươi nói ta. Vương Nhị căng thẳng trong lòng. Một bên chỉ mình giả vờ giả vịt nói rằng. Một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây chính là Bách Tông Liên Minh đệ tử một trong đem. Có muốn hay không đem cái tên này cho XXX? Đúng, chính là ngươi. Tới đây làm gì? Người đến thần sắc nghiêm túc. Cảnh giác nhìn Vương Nhị. Từ nơi sâu xa luôn cảm thấy có cái gì uy hiếp. Không khỏi một tay nắm chặt bội kiếm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. À, Vương Nhị gãi đầu một cái. Chỉ vào bên kia, ta vừa qua khỏi tới. Nhìn náo nhiệt, làm sao vậy? Nơi này không thể tới sao? Xem trò vui, người đến nhất thời nghĩ tới điều gì hình ảnh. Nghĩ được đồn đại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không quen nhìn Vương Nhị. Nơi này không cho vây xem. Cút nhanh lên. Không phải vậy cẩn thận gặp phải phiền toái gì. Ánh mắt kia, động tác, uy hiếp tâm ý tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Vương Nhị âm thầm trong lòng xì một tiếng. Giả vờ giả vịt, có tin hay không thật đem ngươi làm thịt. Nếu không xem ở nơi này là ngươi đại bản doanh phần trên. Nhìn ngươi sẽ có kết cục gì. Cần phải cho ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy sán lạn. Bá một hồi, Vương Nhị sán lạn nở nụ cười. Đầy mặt ma tử chồng chất mà lên. Hàm hậu nói rằng, tốt tốt, đa tạ vị sư huynh này. Vậy thì đi. Nói xong chạm đích nhanh chân rời đi. Nhìn tấm lưng kia, người đến cau mày một mặt quái dị. Luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Rốt cuộc là nơi nào không đúng. Rời đi trên đường, người đi đường lui tới. Có trên đất đi, có bay ở trên trời. Có ngồi thuyền bay, có ngự vật bay, có ngồi chim bay. Không phải trường hợp cá biệt. Ở đây, Vương Nhị cơ bản không nhìn thấy một không có tu vi người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có tu vi. Uẩn thần cảnh tu giả cũng nhìn thấy không phải số ít. Tất cả, thật sự cùng đông vực trung tâm ở ngoài đông vực. Phảng phất hai cái thế giới. Vừa đi, Vương Nhị một bên thở dài. Đón lấy nên đi làm sao? Ngược lại hắn cảm thấy, Vương Đằng cũng không khả năng chờ ở đây phá địa mới. Cùng cái tuyệt địa như thế, lung tung không có mục đích địa cất bước ở đại địa bên trên. Phảng phất nước chảy bèo trôi liễu nhứ, chung quanh bồng bềnh, nơi nào có đường liền đi ở đâu. Thật sự là hắn không biết nên đi cái nào. Nhân sinh địa không quen, không thuận đường đi, còn có thể đi cái nào. Mặc dù nói là đi, nhưng trên thực tế nhưng cũng không chậm. Một bước bước ra đại địa phảng phất cô đọng cùng nhau. Chỉ xích thiên nhai, giống như xuất hiện tại mười mấy mét thậm chí ngoài mấy chục thước. Uẩn thần cảnh, như thế nào thần, thần, các loại kỳ diệu, đã vu thiên địa chi thần hay móc nối. Dòng chơi thiên địa, cuối cùng thu được một loại nào đó đạo vận. Rách cảnh quy hư, quy về thiên địa, ngự sử sức mạnh đất trời. Đi lần này, chính là một ngày quá khứ. Kiêu dương sơ sinh, chiêu dương rơi ra, cuồn cuộn linh khí thủy triều từ chân trời vọt tới. Phật hôm khác địa vạn vật, thời khắc này, dù cho không chủ động tu luyện, Vương Nhị đều cảm thấy thân thể một ít biến hóa. Tuy rằng điểm ấy linh khí cùng hắn mà nói, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Phương xa, một tòa phảng phất cự thú giống như thành chỉ nằm ngang chân trời. Mênh mang khí xông thẳng lên trời. Sơ sinh kiêu dương liền phảng phất từ này cự thú trong cơ thể bay lên. Chậm rãi thăng thiên, là như thế chói mắt. Vương Nhị cũng nhất thời nghỉ chân. Trừng lớn hai con mắt nhìn này một bức cảnh tượng. Thật một phen tráng lệ mỹ cảnh. Này nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là một tòa thành chi chứ. Thành này chi, Thật giống có chút lớn. Có chút không giống nhau. Thật giống như Thanh Sơn Thành tòa thành kia. Chỉ có điều, lại thật giống cùng Thanh Sơn Thành không giống nhau. Có thêm một điểm Thanh Sơn Thành không có. Linh tính, đây là địa phương nào? Vương Nhị hiếu kỳ, đây là đệ nhị tòa để hắn cảm thấy tâm linh chấn động thành trì. Nhìn thành trì phảng phất hãy cùng thấy được thời cổ mênh mông. Mang đến vô cùng tâm linh chấn động. Không do dự nữa, Vương Nhị nhất thời bước nhanh hơn chạy đi. Một lát, thành trì tới gần, lộ ra hình dáng, ngăm đen vách đá thẳng lên mấy ngàn trượng cao bao nhiêu. Phảng phất ngày thành giống như vậy, sông thẳng lên trời, truyền lên vòm trời, to lớn, vô thượng, mênh mông, trên vách đá, màu máu yêu diễm điểm đỏ thưa thớt trống vắng phân bố không đều. Vương Nhị phóng tầm mắt nhìn, bên tai phảng phất vang lên nào đó nói tiếng gào, rung trời động địa, hung uy cuồn cuộn, tiểu hữu, hả, Vương Nhị đột nhiên vặn người né tránh. Một con cánh tay già nua thô ráp từ trước kia vai vị trí thất bại. Phía sau, một vị lão nhân đứng thẳng, ánh mắt sáng lên, còn đánh giá thấp, Vương Nhị cơ cảnh lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Một mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình người. Cái tên này lúc nào đến ta phía sau? Người này không đơn giản. Một già một trẻ đồng thời nội tâm bay lên ý nghĩ. Vương Nhị đề phòng nhìn lão gia hỏa. Ngươi làm gì thế? Lão nhân cười khẽ. Tiểu hữu cũng không phải đơn giản. Là lão phu nhìn lầm tự mình đa tình. Lắc lắc đầu. Lão nhân nhưng là không tránh diện trả lời. Chỉ vào cao vút trong mây tường thành hỏi. Tiểu hữu cũng biết đây là nơi nào? Vương Nhị cảnh giác. Trong lòng căng thẳng. Lạnh lùng nói rằng. Không biết. Lão nhân đối với Vương Nhị bài xích hành vi làm như không thấy. Tiếp tục cười nói, nơi này là Minh Pháp Thành, mấy chục ngàn năm truyền thừa xuống viễn cổ chi thành. Nơi này, có vô số tổ tiên trung hồn bồng bềnh, nhuộm vạn ngàn yêu thú máu, vĩnh trấn một phương, che chở vạn dân. Nói qua, lão nhân lại là nhớ lại là kiêu ngạo tự đắc. Vừa nãy, ngươi nên nghe được cái gì, gặp được cái gì đi. Đó là bởi vì ngươi thấy vết máu đều là yêu vương lưu lại chết máu. Ngập trời oán khí cùng hung uy. Mấy chục ngàn năm trôi qua. Cũng còn không có tiêu tan. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.